Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Thần Điện. Converter, Dark Hero nói đến đây, Tư Vân Hương chính mình cũng choáng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nơi này lúc trước là lục địa? Không đúng, ta thánh giáo trong lịch sử không có ghi chép như thế, không hợp thói thường địa lý biến hóa. Thiên Ma giáo tồn tại ở thế gian 20,000 năm, xem như cực kỳ dài lâu, nhưng là 20,000 năm qua này Đông Hải vẫn như cũ là Đông Hải. Chưa từng có Đông Hải lúc trước là lục địa thuyết pháp. Về phần Duyên Khang quốc lịch sử, vậy thì càng ngắn, càng không khả năng biết Đông Hải khi nào biến thiên. Vùng biển này cực sâu. Ngay cả chúng ta dạng này lục hợp cảnh giới thần thông giả bơi tới nơi này đều có chút không chịu nổi, chỉ sợ thấp nhất sâu đạt ngàn trượng. Tần Mục đi vào chiếc đại đỉnh kia bên cạnh, duỗi ra một ngón tay, nguyên khí bay ra, thẳng tắp hướng lên dâng lên. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi nguyên khí của mình, sắc mặt ngưng trọng nói, so ta dự đoán còn muốn sâu một chút. 1,652 trượng, nếu là sơn thần, như vậy hẳn là có núi, ngôi thần điện này hẳn là xây ở khuất sơn trên ngọn núi này. Núi có thể phong thần, nói ít cũng có ngàn trượng trở lên. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú lập tức minh bạch hắn ý tứ. Khuất sơn thần điện vị trí hẳn là khuất sơn, phụ cận hẳn là phiến rộng lớn lục địa, sau đó kịch biến phát sinh. Lục địa biến thành biển cả, mà khuất sơn chỗ lục địa, chỉ sợ chìm vào đáy biển 2-3 ngàn trượng. Thử nghĩ một chút, nếu như toàn bộ Duyên Khang quốc đột phát địa chấn, rơi xuống 3.000 trượng, bị ngập trời lũ lụt bao phủ, như vậy sẽ là tình hình gì? Mà khuất sơn thần điện chỗ vùng đại lục kia, hẳn là gặp phải loại tình hình kinh khủng này. Tần Mục bốn phía dò xét. Từ đại đỉnh lớn không tưởng nổi này đến xem, nơi đây chủ nhân hẳn là tại luyện đan, kịch biến liền phát sinh, trong chiếc đỉnh lớn này linh đan hắn cũng không có tới kịp thu. Tần Mục hướng trong đỉnh nhìn lại, chỉ gặp trong đỉnh còn có chút phá toái mảnh vụn kim loại, hẳn là bể nát binh khí. Tần Mục nhảy về trong đỉnh xem xét một phen, trong đỉnh binh khí nát rất triệt để. Hắn không có phát hiện vật hữu dụng, ngược lại là trên vách đỉnh hoa văn gây nên hắn chú ý. Những hoa văn này là phù văn, nhưng là không giống với hắn lúc trước đã thấy phù văn. Có một loại dị dạng mỹ cảm, cái đỉnh này không phải thời đại này đồ vật, cùng đại khư trong di tích phù văn có chút tương tự, nhưng cũng có khác nhau. Hắn xem xét một phen, lại nhảy ra ngoài. Tần Mục hong khô trên người nước, đi đầu một bước đi thẳng về phía trước, nói, trên người chúng ta linh binh đều bị Long Kiều Nam chiếm đi. Không có tiện tay vũ khí, chỉ sợ sẽ có hung hiểm. Mọi người coi chừng, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương đuổi theo hắn. Linh Dục Tú nói, lục hợp thần tàng thai nghén sinh ra linh binh, so người khác linh binh đều muốn tiện tay. Nếu như chúng ta có thể luyện ra lục hợp linh binh, hẳn là có thể tự vệ. Tần Mục nao nao, dò hỏi, như thế nào mới có thể thai nghén sinh ra linh binh? Hắn từng nghe Tiên Thanh Nhi đại yêu quái này nói qua chuyện này. Tiên Thanh Nhi nói linh binh là lục hợp thần tàng thai nghén ra bảo vật. Bất quá hắn một mực không hiểu, trong thần tàng như thế nào mới có thể thai nghén ra linh binh? Hắn đối với lục hợp cảnh giới hiểu hay là quá ít? Tư Vân Hương kinh ngạc nói, giáo chủ, ngay cả cái này ngươi cũng không biết. Lục hợp điện hoàng pháp sư thái nói qua lục hợp thần tàng thai nghén sinh ra linh binh sự tình. Tần Mục lắc đầu nói, lục hợp điện ta chỉ đi qua một lần, mà lại vừa tới nơi đó liền bị chạy ra cùng ngươi cùng một chỗ đứng góc tường. Tư Vân Hương nhớ tới mình cùng hắn cùng một chỗ đứng góc tường sự tình, không khỏi buồn cười. Linh Dục Tú nói, Lục hợp thần tàng thai nghén sinh ra linh binh, nhưng thật ra là một loại không rõ ràng thuyết pháp. Lục hợp thần tàng thai nghén ra chính là hình của linh binh. Hữu hình vô chất, chỉ cần thôi động công pháp của mình, liền có thể nhìn thấy trong lục hợp thần tàng nguyên khí hội tụ, hóa thành một ngụm linh binh hình thái. Nàng thôi động cửu long đế vương công, nói, ta đi theo bá sơn tế tửu tu hành, đi lên chiến pháp hợp lưu con đường. Ta linh binh là cửu long hình thái. Nàng đem chính mình linh binh hình thái thả ra, chỉ nghe long ngâm truyền đến, cửu long tung bay, quay chung quanh nàng xoay quanh bay múa. Sau đó sau lưng nàng đầu rồng gặp nhau, long thân quay quanh, hóa thành một thanh dài đến một trượng đại chùy sáu bảy. Đầu chùy giống như là núi nhỏ một dạng. Tư Vân Hương sắc mặt cổ quái, tú công chúa, người linh binh là chùy. Không chỉ vậy, Linh Dục Tú nói, ta đi là chiến pháp hợp lưu con đường. Nghiên cứu cửu long đế vương công tại trên chiến kỹ cùng pháp thuật phải chăng có thể chủ tính. Trung quy nhất, cho nên cửu long chùy này là của ta linh binh một loại hình thái. Cửu long có thể tách ra, hóa thành mặt khác hình thái. Hương thánh nữ, người linh binh lại là cái gì hình thái? Tư Vân Hương nhàn nhạt cười một tiếng. Công pháp thôi động, trong lục hợp thần tàng nguyên khí bay ra, hóa thành một sợi tơ tuyến. Sợi tơ kia thiên biến vạn hóa, xen kẽ giao thoa, quay chung quanh nàng tung bay, giống như là một đạo xiềng xích. Cười nói, đây cũng là ta linh binh hình thái. Giáo chủ, người linh binh hình thái là cái gì? Tần Mục lắc đầu, ta lục hợp cảnh giới công pháp còn chưa hoàn thiện. Bởi vậy còn không biết ta linh binh hình thái là cái gì. Các ngươi chỉ có linh binh hình thái, như vậy như thế nào mới có thể luyện thành linh binh? Bọn hắn đi đến trong sương mù tòa cung điện kia trước. Linh Dục Tú nói, cái này cần thợ khéo đến chế tạo linh binh. Tốt linh binh, có thể cùng ngươi linh binh hình thái hoàn mỹ phù hợp. Đem linh binh uy lực phát huy đến cực hạn. Nếu là tay nghề không tốt, chế tạo ra linh binh thậm chí khả năng vẫn còn so sánh không lên thần thông uy lực. Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn linh binh hình thái vững chắc đằng sau, liền xin mời công bộ thị lang bọn hắn hỗ trợ chế tạo thuộc về ta linh binh. Chỉ là, ta linh binh cấu tạo phức tạp, chỉ sợ rất khó luyện thành, còn là tu luyện kiếm thuật tốt. Không cần thiết tận lực chế tạo chính mình linh binh, tùy tìm một cái kiếm hoàn đều có thể dùng. Tư Vân Hương nói, thiên công đường chủ kỹ nghiệp cao siêu, ta cũng chuẩn bị mời hắn đến chế tạo linh binh. Ta loại linh binh này biến hóa quá nhiều, cũng rất khó luyện chế. Các nàng hai người nói đều là cùng một người. Thiên công đường chủ chính là công bộ thị lang đơn do tín. Tần Mục mở ra thanh tiêu thiên nhãn, đi vào trong điện, nói, ta có thể giúp các ngươi chế tạo, ta tại trên rèn đúc bản sự cũng không yếu, hai người các ngươi linh binh đều có thể chế tạo ra tới. Nếu như nơi này có thể tìm được một chút huyền kim huyền thiết, chỉ cần một hai ngày thời gian, ta liền có thể giúp các ngươi luyện ra. Linh Dục Tú kinh ngạc nói, thần y thấu thủ. Giỏi về vẽ tranh, chẳng lẽ còn giỏi về rèn đúc hay sao? Tư Vân Hương cũng rất là kinh ngạc. Giáo chủ tại trên rèn đúc cũng có thành tích. Thành tích chưa nói tới. Tần Mục khiêm tốn nói, chỉ là biết rèn sát ra một chút man lực. Ta ở trong thôn mưu lợi thông qua Câm Điếc Gia Gia khảo hạch. Câm Điếc Gia Gia là thôn chúng ta 10 dặm 8 hương xuất sắc nhất thợ rèn. Hắn khảo hạch rất nghiêm khắc, hai nữ liếc nhau, có chút giở khóc giở cười. Trong tòa đại điện này không gian rộng lớn, Tần Mục nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại rời khỏi đại điện, quay chung quanh tòa đại điện này vòng vo một tuần, bước số lượng chiêu dài. Thật lớn, Linh Dục Tú thăm dò nhìn về phía trong điện, thất thanh nói. Tư Vân Hương cũng hướng trong điện nhìn lại, trừng to mắt hoảng sợ nói, bên trong làm sao có thể lớn như vậy? Tần Mục lại trở về trong điện, dọc theo đại điện góc tường phi tốc đi một lượt, lộ ra vẻ suy tư. Trân Châu, thế nào? Linh Dục Tú buồn bực nói. Điện dài 90 bước, rộng 50 bước, trong điện dài 9,000 bước, rộng 5.000 bước. Tần Mục ngẩng đầu, hướng đỉnh điện nhìn lại, chỉ gặp đỉnh điện cao như thiên khung, to lớn bảo thạch điêu khắc ra sáng chói tinh thần. Tinh tượng cùng bây giờ tinh tượng hoàn toàn khác biệt. Quần tinh cách bọn họ ước chừng 2-3 ngàn trượng cao. Ngoại trừ quần tinh bên ngoài, còn có một vầng minh nguyệt, một vầng mặt trời, không biết là pháp thuật thần thông gì luyện chế mà thành bảo vật. Mặt trời vẫn tại thiêu đốt, chiếu sáng đại điện, này chỗ nào hay là đại điện, rõ ràng là một mảnh cỡ nhỏ thiên địa. Trong điện không gian so ngoài điện nhìn lớn vạn lần. Tần Mục đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, đỉnh điện nhật nguyệt vị trí là một đầu thao thiết thần thú hốc mắt. Tòa đại điện này chính là xây ở trên một đầu thao thiết thần cốt, chỉ sợ là đã thành thần thao thiết thần cốt, so với ta thao thiết đại còn muốn lợi hại hơn, là chân chính thuần huyết thao thiết. Dục Tú muội tử, người cảm giác được kiềm chế, đoán chừng chính là nguyên nhân này. Tư Vân Hương hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức ảm đạm xuống. Đáng tiếc tòa đại điện này thực sự quá lớn, chuyển không đi. Tần Mục tràn đầy đồng cảm. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn rơi vào trên vầng mặt trời kia. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặt trời này cũng là nhân tạo vật, không biết có thể hay không thắp sáng vầng mặt trời trên Thái Dương thuyền kia. Trong lòng hắn thình thịch đập loạn. Nếu như có thể nhóm lửa vầng mặt trời kia, Thái Dương thủ viêm tinh tinh liền có thể không cần bị Thái Dương thuyền ăn hết. Tần Mục đã từng trở thành qua nguyệt lượng thủ, biết rõ bị nguyệt lượng thuyền thôn phệ tính mệnh sẽ là đáng sợ đến bực nào. Hắn một mực rất quan tâm vị kia Thái Dương thủ, không nghĩ nàng cứ như vậy chết đi. Nếu như có thể thắp sáng mặt trời trên Thái Dương thuyền, hắn nhất định sẽ làm. Hắn đằng không mà lên, phi tốc hướng đỉnh điện chạy đi. Trong tòa đại điện này cực cao, Tần Mục toàn lực hướng lên bầu trời chạy đi, dự định đem vầng mặt trời kia lấy xuống. Không ngờ khoảng cách vầng mặt trời kia càng gần liền càng là nóng rực, để hắn không chịu nổi. Tần Mục thân thể lay động, thôi động huỳnh hoặc tinh quân hỏa hầu chân công, hóa thành mình người đầu châu chân đạp song long huỳnh hoặc tinh quân hình thái. Tiếp tục hướng vầng mặt trời kia tiếp cận, khoảng cách càng gần, nhiệt độ chính là càng cao. Tần Mục hai mắt bị ánh sáng đâm vào, nước mắt chảy ngang. Nhưng là nước mắt lập tức liền bị bốc hơi. Hắn trừng to mắt nhìn về phía vầng mặt trời càng ngày càng gần kia. Đã thấy món bảo vật này là một cái cự đại hạt châu, tản mát ra hừng hực hỏa lực, giống như là dùng dị thú con mắt luyện thành. Còn có thể nhìn thấy đồng tử, đồng tử kia hiện ra tròn hoàn mỹ hình, hỏa lực kinh khủng cùng quang mang chói mắt bắt đầu từ trong đồng tử của con mắt này bắn ra. Hắn còn đợi tiếp cận, đột nhiên da thịt nhói nhói, phảng phất bị vô số cây kim đâm vào trên thân đồng dạng. Tần Mục vội vàng hạ xuống, trong ánh mắt kia bắn ra ánh sáng như là từng cây châm nóng hổi. Tùy điện tiếp cận chỉ sợ không bị nhiệt độ cao biến thành, cũng sẽ bị ánh nắng bắn chết. Đông, Tần Mục rơi xuống đất, lắc lắc cái đuôi trâu, lộ ra vẻ suy tư. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú kinh ngạc, trên dưới dò xét hắn. Tư Vân Hương đánh bạo, vươn tay ra sờ lên Tần Mục mông trâu to mọng tròn vo như hà mã kia. Kinh ngạc nói, là thật cái mông. Tú công chúa, người cũng tới sờ một cái xem. Mới không cần. Linh Dục Tú mặc dù nói như vậy, nhưng cũng đưa tay ra đến tại Tần Mục trên mông châu sờ soạng một cái. Là thật cái mông, công chúa cả kinh nói. Tốt mập, đùng, Tần Mục quẫy đuôi một cái, đem tay hai nữ hài quất bay. cất bước hướng đi ra ngoài điện. Hai nữ hài che tay liên tục kêu đau, nhìn xem Tần đại giáo chủ thần hóa thành trâu, đi đường lúc hai bên to mọng cái mông run đến run đi. Vẫn là không nhịn được muốn sờ một thanh. Tần Mục đi vào ngoài điện, đột nhiên chân đạp song long đằng không mà lên, bay đến đỉnh điện, xốc lên một khối ngói lưu ly. Tòa đại điện này không thể coi thường, mỗi một cục gạch trên ngói đều lạc ấn lấy phù văn ấn ký. Cho dù là gặp phải thần thông, linh binh công kích cũng khó có thể hư hao. Sau một lúc lâu, Tần Mục bóc rất nhiều ngói lưu ly, bên trong có ánh sáng bắn ra mà đến, cười nói, quả là thế, con mắt phía sau không phát ánh sáng. Tư Vân Hương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái đầu trâu từ thiên ngoại dò xét tới, xuất hiện tại vầng mặt trời kia hậu phương, to lớn vô cùng, tiếp lấy một cái đại thủ dò xét tới, hướng không trung vầng mặt trời kia hậu phương chộp tới, sau đó nhẹ nhàng lay động, vầng mặt trời kia lập tức dập tắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.